Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, 267 đến 2 vô địch ô nhiễm người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Akaimon hình dáng đã vô cùng thê thảm. Kiên cố khôi giáp tắc tắc vỡ vụn, phơi bày màu xám cho trên da thịt phân bố vết thương. Bị Alex Chersa hơi thở rồng đánh trúng ngực vị trí, da thịt thậm chí đều bị cháy không còn một mống. Uy nghiêm xương ngực hạ, loáng thoáng có thể gặp nhảy lên không nghỉ tim. Nhưng hiển nhiên, những thứ này cũng coi là không được vết thương chí mạng. Ngược lại hoàn toàn chọc giận vị này ác ma thống lĩnh. Hắn trên thân thể bắt đầu lưu chuyển màu xanh năng lượng. Ở tà năng bọc hạ, một cổ cường đại hấp lực bỗng dưng truyền ra. Bốn phương tám hướng năng lượng đều ở đây hướng hắn hội tụ đi. Chu vi mười mấy cây số bên trong, bất kể là ở trước kia trong chiến đấu, đã bị đốt thành than cốc cành khô bại mộc, hay hoặc là hai bên chết trận binh lính thi thể, toàn bộ bị nghịch hướng trả lại như cũ là nhất bản chất năng lượng. Hướng hắn cực nhanh đi, tự nhiên lực, sinh mạng lực, tà năng, dù là vùng lân cận ma trong lưới áo thuật năng lượng, cũng bị rút lấy một số đi ra, toàn bộ bị hắn đổi thành tà năng, thu nạp vào mình thân thể, đạo đạo vết thương sâu tới xương, vậy nhanh chóng phục hồi như cũ đứng lên. Hắn hai bàn tay chậm rãi hướng đỉnh đầu nâng lên, giống như nhờ giơ cái gì chục nghìn tấn vật nặng, cắn răng nghiến lợi, bắp thịt thật cao nhô lên, gân xanh đóng đầy cánh tay, một cổ hủy diệt hơi thở đang từ Akaimon trong cơ thể tản ra. Đợi bụi khói tan hết, đại ác ma không hao tổn thân thể hiển lộ ra. Phương xa các binh lính tiếng hoan hô hơi ngừng, kinh ngạc nhìn vậy đạo kinh khủng thân thể, chỉ cảm thấy được cảm giác vô lực, một lần nữa chặt chặt bọc lại nội tâm. Các bán thần tâm thần một kinh hãi. Hống, Alex Chersa trước nhất kịp phản ứng, há miệng phun ra một cổ nóng rực hơi thở rồng. Nàng là sinh mệnh buộc thề người, được hưởng Iona ngươi ân điển bảo vệ cự long. Thể quần sinh mạng lực, mặc dù cùng tà năng cũng không tồn tại lẫn nhau khắc chế quan hệ, có thể nói là hai loại không hề quá tương quan bổn nguyên lực lượng. Nhưng bàn về đạt tới lực lượng thuần túy, nàng sinh mạng lực xa không Akaimon tà năng có thể sánh bằng. Lúc này so đấu, hoàn toàn liền là lực lượng tuyệt đối mạnh yếu. Các bán thần vậy thi triển thủ đoạn, định quấy nhiễu cắt đứt Akaimon làm phép. Uson hung hăng giẫm một cái, đất đai nứt nẻ, ngọn lửa phun, cuồng phong thổi loạn, tia chớp hạ xuống. Bốn đại nguyên tố lửa giận toàn bộ bị vị này bán thần ở giữa loại Salmon người làm phép thành công kêu gọi, hướng Akaimon đánh tới. Mười ngoài mấy cây số, đang kéo tổn thương thân thể xa xa trông chờ ra làn không khỏi nhìn Drechertha một mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Drechertha cặp mắt mặc dù đã sớm mất minh, nhưng nhờ vào nguyên tố phúc ấm, hắn có so cặp mắt hoàn hảo lúc xuất sắc hơn cảm giác năng lực. Lão người thú vẻ mặt có nhiều chút đờ đẫn, không dừng được lắc đầu xúc động. Đây đối với Salmon cung tế thầy trò, cũng có thể cảm nhận được mới vừa ở một chớp mắt kia. Azeroth nguyên tố dành cho gấu quái bán thần Uson đáp lại. Đó là trước đó chưa từng có mãnh liệt đáp lại. Mà lon to lớn gạc nai ánh sáng trắng lóe mạnh, tựa hồ dẫn động y luôn ánh sáng rực rỡ, đếm không hết tháng lửa đầy trời mà rơi, hướng Akaimon đánh tới, đem đất đai chiếu sáng được sáng như ban ngày. Như vậy cuồn cuộn thanh thế, lại sao là Tyrant kêu gọi tinh thần có thể sánh bằng? Scenarios cùng Aesina tự nhiên cơn giận, hàn băng, ngọn lửa, áo thuật. Erwin làm người ta hoa cả mắt, toàn hệ nạn có thể pháp thuật. Liền liền nhất không cảm giác tồn tại Illidan vậy bay lên giữa không trung. Từ trong mắt kích bắn ra hai đạo tà năng trùm tia sáng. Nhưng tất cả công kích, tất cả đều trâu đất xuống biển vậy không vào Akaimon bên ngoài thân năng lượng từ trường trong. Không dâng lên chút nào gợn sóng. Cái này, điều này sao có thể? Erwin khó có thể tin tự lẩm bẩm. Akaimon hai cánh tay, rốt cuộc nhờ giơ đến đỉnh đầu. Quanh thân tràn ngập năng lượng, bắt đầu điên cuồng hướng bàn tay hắn phun trào đi. Lau một cái cực hạn vẻ xanh biếc, xuất hiện ở giữa thiên địa, cướp đi tất cả sắc thái, tất cả tiếng thở, chỉ còn lại từng cái to như vậy bán thần các cường giả bể thổi gió giống vậy thở dốc tiếng. Chết đi, Akaimon cầm trong lòng bàn tay tà năng chớp sáng, chợt hướng xuống ném đi, chớp sáng chợt một chút, không vào mặt đất, một giây kế tiếp, oanh, oanh. Oanh, oanh, oanh, oanh, lấy Akaimon làm trung tâm. Một vòng sóng động đất nhanh chóng khuếch tán ra. Đất đai tấc tấc vỡ vụn. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Núi Hyzan đạo thứ hai bậc thang rộng lớn mặt đất. Tựa như cùng gió lớn thổi tập kích uông dương biển khơi. Kịch liệt sóng đáng trước. Dâng lên đạo đạo rãnh. San sát hiểm phong. Số lượng cao tà năng lửa cháy mạnh, từ đất đai bể tan tành trong phun ra, bay lên giữa không trung tránh né Aesina, bị một vòng tà năng hình thành xiềng xích chặt chặt bó buộc. Khoảnh khắc gian liền bị sau đó tới ma rơi cùng ngày tận thế canh phòng chìm ngập, rúc vào trong vỏ rùa phòng ngự Totela, giống như trong cuồng phong bảo vũ thuyền độc mộc. Bị ngập trời tà năng sóng lớn ném bay, rơi xuống đất, lại ném bay, lại rơi xuống đất, không giúp hết sức. Uson mặc dù dùng nguyên tố lực lượng bảo vệ mình cùng huynh đệ Yusuf, nhưng khoảnh khắc gian liền bị tà năng che đậy, mất đi bóng dáng. Gaurin, Senarius, Aesina, lại là không một tiếng động, bảo vệ cự long Alex Chersa. Chỉ có cả người lóe lên trong sáng ánh trăng Malon, bình yên chống đỡ lần này đánh vào, nhưng đã bị thương không nhẹ, cả thân da lông đều bị cháy được nám đen một phiến. Mảng lớn da thịt lật cuốn lại, lộ ra nám đen bốc khói đỏ tươi máu thịt. Akaimon chút nào không ngừng, trực tiếp xông về phía Malon, địa vị là bán thần trong cường đại nhất tồn tại. Malon có vô cùng bền bỉ ý chí, không để ý người bị thương nặng, lại lần nữa cúi xuống đầu lâu, đón đầu xung phong, cái này đã không biết là hai người lần thứ mấy đụng nhau. Thuần túy rất lực so đấu, lại lần nữa mở ra, nhưng lần này, Malon hoàn toàn rơi vào hạ phong, bỏ mặc Alex Chersa hơi thở rồng, móng đánh như thế nào rơi ở phía sau lưng chỗ hiểm. Bỏ mặc Malon gạc nai đâm vào ngực, Akaimon biểu hiện mạnh mẽ, hoàn toàn là một bộ điên cuồng tư thái. Ác ma cường bạo bản chất hiện ra hết. Hắn tay trái bắt Malon cổ, bị tà năng bao gồm tay phải nắm chặt thành quyền. Từng quyền đập ở màu trắng nai đực yếu ớt ngực sườn. Vang lớn tiếp liền không ngừng, mỗi một quyền đi xuống, máu loãng giống như thủy triều vậy. Từ Malon trong miệng mũi xông ra, thẳng đến một tiếng thảm thiết giòn vang sau này, màu trắng nai được phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Ngực trái lại hoàn toàn sụp xuống, cường đại nhất bán thần lại cũng khó mà chống đỡ Akaimon lực lượng. Bốn chân mềm nhũn, đổ xuống đất gấp rút thở hào hền, trong mắt hào quang càng ngày càng ảm đạm. Đầu đã bị hơi thở rồng phun thối giữa một mảnh. Akaimon chợt xoay người lại. Ở Alex Chersa vỗ cánh né tránh trước kia, bắt lại nàng cái đuôi. Ngay sau đó phát ra một tiếng chấn thiên kêu gào. Hai tay phát lực, đem Alex Chersa thân thể chợt té hướng mặt đất. Hắn tay phải thành chộp, chợt chộp tới Alex Chersa mềm mại ngực. Rên rỉ nhất thời, miếng vảy tung tóe. Máu rồng bắn ra bốn phía, vô địch quay, cái này, chính là Akaimon, ở Azeroth được đi qua cường đại nhất một trong sinh vật. Rồi sau đó, Akaimon cũng không quay đầu lại hướng Angmar đi tới,

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.